Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 815, chương 314. Chính văn chương 815 nhất định là nàng. Rốt cuộc, vừa mới Mục Vân Giao đưa Tiền Nguyệt trong chén làm động tác nhỏ. Ở hắn vị trí này nhưng thật ra xem rõ ràng. Rốt cuộc, hắn an vị ở Tiền Nguyệt bên người. Một khi đã như vậy, liền làm phiền chư vị, đem vị trí tránh ra. Tiền Đào gật gật đầu, tuy là cảm kích lời nói. Chỉ là này trong lời nói lại là chút nào không thấy cảm kích chi sắc. Càng có một loại, hắn làm Mục Vân Giao bọn họ thân thủ cứu chính mình nữ nhi. Giống như là đối Mục Vân Giao bọn họ một loại ban ân giống nhau. Thật là làm không rõ. Tiền Đào đây là nơi nào tới lòng tự tin. Mặc Vô Nhai, người nhưng nhất định phải hảo hảo mà trị liệu Tiền tiểu thư. Mục Vân Giao đối với Mặc Vô Nhai chớp. Chớp mắt, theo sau nói, ta nhất định sẽ đem Tiền tiểu thư chữa khỏi. Mặc Vô Nhai hiểu rõ gật gật đầu. Theo sau liền đi tới Tiền Nguyệt bên người. Bởi vì đau đớn, Tiền Nguyệt nhịn không được mà muốn đi cào. Tiền Đào liền làm người đem Tiền Nguyệt đôi tay cấp khống chế được. Tiền Nguyệt giờ phút này khó chịu đến một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng đều đã đỏ lên. Hai trong mắt trung chính là bởi vì khó nại, mà hiện lên điểm điểm hơi nước, thoạt nhìn rất là nhu nhược động lòng người. Không, không cần, ta không cần hắn tới cứu ta. Tiền Nguyệt nhìn Mặc Vô Nhai cùng Mục Vân Giao dần dần tới gần. Bị dùng thế lực bắt ép trụ đôi tay ở không trung lắc lư vài cái. Muốn đem Mặc Vô Nhai cùng Mục Vân Giao cấp mở ra. Nề Hà hạ nhân cảm nhận được nàng động tác, đem tay nàng cấp cắt cao mà trói buộc. Xem ra Tiền cô nương là không muốn tại hạ vì nàng trị liệu a, đi đến Tiền Nguyệt bên người. Nhìn Tiền Nguyệt cực lực phản kháng bộ dáng, Mặc Vô Nhai đạm thanh nói, Nguyệt Nhi, không được vô lễ, ngươi trước làm vị công tử này thế ngươi nhìn một cái. Cha làm người đi thỉnh đại phu một chốc cũng đuổi bất quá tới, nhìn đầy mặt thống khổ Tiền Nguyệt. Tiền Đào cầm tay nàng, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Tiền Nguyệt rưng rưng, đột nhiên lắc đầu, không cần, cha không cần, người này là cùng nữ nhân kia một đám, bọn họ nhất định sẽ đối ta bất lợi. Không thể không nói, tuy rằng Tiền Nguyệt không trường cái gì đầu óc, nhưng là nàng trực giác luôn là không tồi. Nếu nói ngay từ đầu, Mục Vân Giao vô tâm cùng nàng đấu, chỉ cần Tiền Nguyệt không đáng nàng cùng Bách Lý Cảnh ca. Kia Mục Vân Giao liền tuyệt không người sáng lập hội trước đối Tiền Nguyệt ra tay. Nhưng là đang xem thấy chính mình chén trà thượng cái kia màu trắng bột phấn khi. Mục Vân Giao đáy lòng thật sự đối Tiền Nguyệt sinh ra sát ý. Mị hương say, loại này dược nàng cũng có điều nghe thấy. Không nghĩ tới Tiền Nguyệt thế nhưng sẽ dùng như vậy ác độc dược tới đối phó nàng. Đây là nàng tuyệt đối không thể nhẫn. Nàng cả đời này, chán ghét nhất, đó là tùy ý lấy nữ tử trinh tiết nói giỡn người. Không khéo, Tiền Nguyệt vừa lúc đụng phải như vậy một chút, cho nên Mục Vân Giao là tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha nàng. Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ hộ hảo ngươi. Liền tính vị công tử này cứu không được ngươi, cũng sẽ không đem thương thế của ngươi tăng thêm. Mặc công tử, ngươi nói đúng không? Cảnh cáo mà nhìn mắt Mặc Vô Nhai. Tiền Đào mang theo vài phần uy hiếp mà nói. Tiền thành chủ nói chính là, tại hạ nếu không thể chữa khỏi Tiền tiểu thư, đó là trăm triệu sẽ không dễ dàng vì nàng cứu trị. Mặc Vô Nhai bất động thanh sắc mà nhăn nhăn mày. Theo sau nói. Vậy làm phiền, Tiền Đào gật gật đầu nói. Tính tiểu tử này thức thời. Tiền Nguyệt lại oán hận mà trừng mắt nhìn mắt Mục Vân Giao. Đôi mắt đẹp trung toàn là hận ý. Nhất định là nàng, này nhất định là nàng làm. Mục Vân Giao đối thượng Tiền Nguyệt ánh mắt, đối với nàng câu môi cười. Không tiếng động mà há miệng thở dốc. Đơn giản Tiền Nguyệt cũng không hiểu ngôn ngữ. Cho nên Mục Vân Giao nói chính là cái gì nàng cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là đã biết Mục Vân Giao nói chính là cái gì, chỉ sợ Tiền Nguyệt sẽ nhịn không được muốn bay thẳng đến Mục Vân Giao phát lại đây. gạch dưới. Hết chương.